Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, đưa các ngươi trở về. Robin, ủng hộ, nhìn thấy hải quân hướng về Robin phóng đi. Thất Dạ lớn tiếng cổ vũ nói lúc đầu nhìn thấy những hải quân này hướng về chính mình vọt tới. Robin trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng là nghe được Thất Dạ cổ vũ thanh âm. Không biết chuyện gì xảy ra, Robin đột nhiên yên tĩnh trở lại, ta đã biết, Thất Dạ ca ca, ta sẽ đánh bại bọn hắn, Robin một mặt kiên định nói, hoa nguyệt múa, nhìn thấy vọt tới hải quân. Robin lập tức dùng ra chính mình Devil Fruit năng lực, chỉ gặp những hải quân này trên thân đột nhiên toát ra một mảnh tay cánh tay. Những này tay cánh tay trực tiếp bắt lấy hải quân trên thân khớp nối. Dùng sức bóp răng rắc những hải quân này khớp nối trong nháy mắt chật khớp. Tại một tiếng hét thảm bên trong toàn bộ ngã trên mặt đất, cái này thật là cái gì? Không tốt, hắn là ác lẻ 13, ma trái cây năng lực giả, nhìn thấy bốn phía những này đột nhiên toát ra tay. Cánh tay, bốn phía đến hải quân thất kinh lớn tiếng hô nói, hỗn đàn. Cho ta chém đứt những này tay cánh tay, Carson City lớn tiếng hô nói. Đồng thời móc ra trường kiếm trong tay hướng về bốn phía những này tay cánh tay chém tới, mơ tưởng. Muốn công kích đến ta. Busosoku Haki, nhìn thấy những người này công kích, Robin cũng đồng dạng dùng ra Busosoku Haki. Cường đại Haki vờn quanh tại Robin những này trên cánh tay. Hướng về hải quân công tới, phanh, một tiếng tiếng va đập. Những hải quân này vũ khí trong tay toàn bộ đứt gãy, cái này làm sao có thể, đây là Busosoku Haki, Carson City thiếu tá kinh ngạc kêu lên. Carson City làm hải quân thiếu tá vẫn còn có chút kiến thức, biết những này chỉ có thiếu tướng mới có thể đủ tu luyện ra cường đại Haki, có thể nói chỉ có ngươi có được Haki, tại hải quân bản bộ bên trong ít nhất liền có thể trở thành hải quân thiếu tướng. Mà Carson City hiện tại vẻn vẹn một cái hải quân thiếu tá. Không hề nghi ngờ, hắn căn bản sẽ không Haki, rất nhanh những hải quân này liền bị Robin đánh kêu khổ thấu trời. Chạy trốn tứ phía, nhưng là bốn phía là một cái cự đại thủy lao. Những hải quân này căn bản là không có cách chạy trốn. Rất nhanh toàn bộ trên chiến hạm hải quân toàn bộ đều bị Robin đánh bại, những hải quân này khớp. Xương toàn thân toàn bộ bị Robin dùng Hana Hana Nomi lực lượng bẻ gãy. Hiện tại tất cả hải quân nằm tại bong thuyền phát ra từng đợt gào thảm thanh âm, Thất Dạ Kakata. Toàn bộ đánh bại bọn hắn, Robin đi vào Thất Dạ trước mặt một mặt hưng phấn nói, đi qua phen này. Chiến đấu về sau, Robin thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, ở nơi nào thở hồng hộc, bất quá trên mặt vẫn là không cầm được lộ ra tiếu dung, Robin. Người làm cực kỳ tốt, Thất Dạ sờ lấy Robin đầu nói, Robin tiêu xài một chút trái cây thực lực có thể nói là một loại phi thường cường đại Devil Fruit, có thể tại tầm mắt có thể thấy được phạm vi bên trong biến ảo xuất thủ cánh tay. Đây chính là một loại vô cùng cường đại năng lực, thử nghĩ một hồi tại thời điểm chiến đấu. Địch nhân trên thân đột nhiên xuất hiện một đầu tay cánh tay hướng về địch nhân công tới. Nhất định sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả, đương nhiên cái này loại cường đại năng lực cũng có một cái nhược điểm, cái kia chính là Robin biến thành tay cánh tay cùng thân thể của hắn kết nối cùng một chỗ, cùng hưởng tổn thương, nhưng là bây giờ thì khác. Robin học xong Busosoku Haki, hoàn toàn nghịch bổ điểm này, những hải quân này thật sự là yếu, đi thôi Robin. Chúng ta đi tìm cường đại hải quân cho ngươi luyện tập. Nhìn thấy trước mắt những này toàn bộ ngã trên mặt đất hải quân, Thất Dạ không khỏi nói tiếp, lấy Thất Dạ vung tay lên. Bốn phía cái này cái cự đại thủy lao trong nháy mắt biến mất. Bốn phía mặt biển lần nữa khôi phục bình thường, chờ một chút. Vị đại nhân này liền lại Thất Dạ dự định rời đi thời điểm. Một cái hải quân gọi lại Thất Dạ, còn có chuyện gì sao? Khó nói ngươi muốn chết sao? Nghe được có người gọi lại chính mình, Thất Dạ không khỏi nói, ách, nghe được Thất Dạ miệng bên trong nói ra một chữ chết. Cái này hải quân toàn thân không khỏi run lên. Bất quá y nguyên nói, vị đại nhân này, chúng ta là phụng hải quân bản bộ Sengoku đại tướng mệnh lệnh. đến mời các ngươi. Cái này hải quân lập tức đem chính mình nhiệm vụ lần này sự tình nói ra, mời chúng ta. Nhưng là thái độ của ngươi cũng không giống như là mời người dáng vẻ. Thất Dạ nhìn trước mắt những này ngã trên mặt đất gào thảm hải quân không khỏi nói, ách, có lỗi với vị đại nhân này. Carson City thiếu tá làm sự tình là cá nhân hắn gây nên, cùng chúng ta hải quân bản bộ không có quan hệ. Cái này hải quân nói tiếp đi nói, người đáng giận. Ngã trên mặt đất Carson City thiếu tá nghe được cái này hải quân lời nói, nhe răng tuét miệng mắng một câu. Carson City biết mình cái này bối xem như xong. Nửa đời sau nói không chừng muốn tại Impel Down đáy biển lớn trong ngục giam vượt qua áo. Sengoku tìm ta. Nghe cái này hải quân lời nói, Thất Dạ không khỏi suy tư chính mình nhưng là vừa vặn đem hải quân bên trong đại tướng đánh bay ra ngoài, hiện tại tìm chính mình. Cái này không phải là có âm mưu gì đi. Bất quá liền xem như có âm mưu gì Thất Dạ cũng không sợ. Tốt a, đã các ngươi hải quân mời ta, vậy ta liền đi trụ sở của các ngươi. Bất quá nhìn các ngươi hiện tại không cách nào hành động. Thất Dạ nhìn trước mắt những này đến cùng hải quân không khỏi nói, đi qua chiến đấu mới vừa rồi, hiện ở này chiếc hải quân trên chiến hạm chỗ có hải quân toàn bộ bị Robin đánh bại. Nghe Thất Dạ lời nói, tất cả hải quân xác thực trầm mặc lại, đồng thời tất cả hải quân toàn bộ oán trách nhìn lấy Carson City thiếu tá. Nếu như không phải hắn hạ lệnh tiến công, bọn hắn tất cả hải quân cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Nếu nói như vậy, ta liền đưa các ngươi về căn cứ hải quân a. Nhìn lấy những hải quân này, Thất Dạ không khỏi nói, đưa chúng ta trở về, vậy thì cảm ơn vị đại nhân này, ha ha, chờ sau đó các ngươi có thể sẽ không cảm ơn ta. Thất Dạ cười nhìn trước mắt những hải quân này nói, ách, nhìn thấy Thất Dạ tiếu dung, tất cả hải quân đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Thất Dạ hướng về phía mặt biển dùng sức vỗ, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, mảnh này biển cả trở nên sóng cả mãnh liệt, to lớn sóng biển vỗ chiếc này hải quân trên chiến hạm, làm cả chiếc hải quân chiến hạm đung đưa kịch liệt. A, cứu mạng nha, ta muốn rơi xuống. Vị đại nhân này, người muốn làm gì? Trên chiến hạm hải quân toàn bộ kêu lớn lên. Có mấy cái tương đối xui xẻo trực tiếp rớt xuống trong biển rộng, ha ha. Đương nhiên là đưa ngươi về căn cứ hải quân, sóng nước ngập trời, tại Thất Dạ khống chế dưới. Trên mặt biển nhấc lên một mảnh to lớn sóng biển. Sóng biển cuốn sạch lấy hải quân chiến hạm hướng về nơi xa phóng đi. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Thất Dạ bọn hắn cũng đi theo sóng lớn hướng về xa xa căn cứ hải quân tiến. Đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.